Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4741, chương 4744 đã khôi phục. Đồng thời, Cổ Nguyên cùng Lý Ngạn hai người cũng không phải thật hoàn toàn giúp không được gì. Tại trận pháp phương diện, hắn so với đang ngồi cửu đại tông sư không kém một chút nào. Hơn nữa còn muốn cây mạnh một ít, mặc dù đem trận pháp dùng tại đúc khí bên trên, cùng dùng tại luyện đan là không giống, nhưng dùng hắn tạo nghệ, còn có thể đảm nhiệm, bất quá tốc độ tất nhiên hội chậm một chút, nhưng tại chỉnh thể đi lên nói, nhiều ít vẫn là có thể đề thăng một điểm tốc độ. Bận rộn lần nữa bắt đầu, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ phân phối xong, mỗi người chính mình sở phụ trách giai đoạn kia, sau đó bắt đầu đoán tạo, nơi này công việc tiến hành hừng hực khí thế, toàn lực tại gấp rút, đến mức có thể hay không tại Thiên Vũ Thần Quân đến trước đó hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thậm chí cái phương án này đến cùng phải hay không thật có thể đoán tạo thành công. Cái kia chỉ có thể phó thác cho trời, nên cố gắng đã cố gắng, còn lại liền giao cho thiên ý đi. Cổ Nguyệt cùng Lý Ngạn hai người cũng bề bộn nhiều việc. Chỉ cần nơi đó cần trận pháp khắc họa, hắn liền biết đi lên hỗ trợ, mà để bọn hắn hỗ trợ người, có thể tạm thời đi trước bận bịu cái khác giai đoạn. Lúc này Tử Tiêu Cung, có thể nói là bão tố tiến đến trước đó sau cùng yên tĩnh. Dù là trừ có ít mấy vị cao tầng bên ngoài, những người khác cũng không biết tình huống, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt cảm giác đè nén. Mà U Ma Cốc Ma Thần Điện trong mật thất, Thiên Tà Ma Tôn ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng chiến thần bi, hắc động hiển hiện, mà hắn bây giờ sắc mặt đã cùng bình thường thời điểm không hề khác gì nhau. Khí thế trên người cũng đồng dạng đạt tới đỉnh điểm. Không sai, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Cuối cùng sử dụng bảo vật, so hắn tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Khôi phục về sau, hắn cũng không hề chậm trễ chút nào. Lập tức liền bắt đầu rèn luyện chính mình thiên đạo chi lực. Hiện tại tình huống ngoại giới như thế nào hắn không rõ lắm. Huyết Nguyệt Ma Giáo còn lại lực lượng cũng không đủ dò xét ra quá nhiều chuyện tới. Dù sao, nguy hiểm không có giáng lâm đến hắn cái này, Thiên Tà Ma Tôn liền không có ý định xuất quan. Trước đề thăng thực lực bản thân lại nói, kỳ thật hắn vẫn có chút lo lắng. Thiên Vũ Thần Quân phải chăng có thể từ trên thân Bạch Vũ Triết cướp được đạo binh cùng chiến thần bi? Hắn mặc dù không biết Thiên Vũ Thần Quân có hai thứ đồ này về sau đến cùng sẽ như thế nào thuế biến, nhưng là hắn có một loại dự cảm, một khi Thiên Vũ Thần Quân thật đạt được hai thứ đồ này về sau, kia thời điểm dù là chính mình đem tay phải thiên đạo chi lực rèn luyện đến cực hạn, chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cho nên hắn cũng có cảm giác cấp bách. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, Bạch Vũ Triết rất khó đối phó, có lẽ đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, Bạch Vũ Triết thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng là thật rất khó đối phó. Thiên Tà Ma Tôn là thật tâm cảm thấy, lấy trước mắt mình thực lực, một chọi một cũng không có khả năng giết đến Bạch Vũ Triết. Chủ yếu là hắn vô hạn hắc động, vừa vặn bị Bạch Vũ Triết kim thương thần vũ cho phá giải. Bằng không, vô hạn hắc động là cực mạnh sát chiêu, mặc kệ là hạn chế còn là lực sát thương bên trên, đều là oanh, kia tĩnh mịch hắc động vỡ ra, uy lực bị Thiên Tà Ma Tôn toàn bộ áp chế ở nhất cái phạm vi nhỏ bên trong, mà tay của hắn cũng vừa hảo đặt ở trong đó. Sau một khắc, tay phải của hắn liền chỉ còn lại xương cốt, một luồng phi thường nhỏ xíu thiên đạo chi lực trên tay hắn quấn quanh lấy, không nhìn kỹ lời nói căn bản nhìn không ra. Thiên Tà Ma Tôn lập tức sao đem cái này một luồng thiên đạo chi lực cho rút ra, mà có thể dung nhập tay phải hắn thiên đạo chi lực là thật sự mắt thường không cách nào nhìn thấy, mà rút ra ra thiên đạo chi lực Thiên Tà Ma Tôn tạm thời cũng không có ý định tất cả đều dùng xong. Đây là đồ tốt, vạn nhất lúc nào đụng phải đánh lâu dài, có thể để cho hắn lại thi triển một lần vô hạn hắc động. Đương nhiên, nếu như chờ tay phải hắn chân chính trưởng khống thiên đạo chi lực, cái kia cũng không cần tiếp tục giữ lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?